Konoha Chi Quang, chương 152, nhẫn đao 7 người chúng nhân. Nhẫn đao 2 người truyền, đóng ngoặc đơn chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akebino Jinen gian nan nuốt dưới nước bọt, bọn họ cũng đã từ vân ẩn nơi đó biết Soseki một cái khác mang tính tiêu chí năng lực cơ linh hóa chi thuật cho nên, hắn đại khái minh bạch mình bây giờ đối thủ là người nào. Cái kia mày rậm lông tốc độ cùng lực lượng, lại thêm Shimizu Soseki chiến đấu ý thức đáng chết ta giống như có phiền phức. Akebino Jinen chỉ có thể cưỡng ép thôi miên chính mình, phân tâm nhị dụng mang ý nghĩa hắn cái này hai cỗ thân thể đều không có cách nào phát huy ra hoàn chỉnh thực lực, chỉ cần ta hơi trì hoãn một chút nói không chừng Zuzo liền có thể đánh bại bản thể hắn. Bất quá, nếu như Biwa Zuzo biết dã Jinen ý nghĩ chắc chắn sẽ mắng to lên tiếng, hắn đều sắp bị nện chết vẫn chờ người khác tới cứu hắn đâu. Mà lại, Soseki nhưng không có cùng hắn trì hoãn ý nghĩ. Nắm trong tay cường đại như thế lực lượng, vẫn là giao đấu một cái vốn liền trọng thương Akebino Jinen, dạng này còn muốn trì hoãn, vậy hắn cũng quá kém cỏi. Thân hình lóe lên, Mai Tozai, cơ hồ là thoáng qua liền xuất hiện tại Akebino Jinen trước mắt. Làm sao có thể nhanh như vậy? Akebino Jinen não hải vừa hiện lên cái này nhất niệm đầu, quả đấm đối phương liền như cuồng phong bạo vũ rơi ở trên người hắn. Cộc cộc cộc đát, trong nháy mắt chính là trên trăm quyền vung ra, Akebino Jinen thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị đánh bảo. Một giây đánh giết, thấy thế, trong kết giới 5 người đều là một trận kinh hoàng. Làm sao có thể, chỉ là biến thành người khác khống chế liền hoàn toàn không giống. Đáng chết, gia hỏa này đồng thời khống chế hai cỗ thân thể, chẳng lẽ liền không có nửa điểm trệ tắc trở ngại sao? Nhất định phải nhanh phá vỡ kết giới, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tại tử vong áp bách dưới, mấy người đều bộc phát ra trước đó chưa từng có cự đại tiềm lực vốn là nhanh đến cực hạn kết giới trong nháy mắt liền lung lay sắp đổ. Soseki mắt nhìn kết giới phương hướng, lựa chọn kết giới dao động đến lớn nhất kịch liệt một cái nói. Giải trừ Munashi Jinpachi kết giới, nguyên bản làm lồng giam kết giới, giờ phút này lại biến thành bảo vệ bọn hắn tường vây. Đang cố gắng trùng kích kết giới Munashi Jinpachi mắt trợn tròn. Hắn thực lực cũng liền xếp tại Trung Du, làm sao biến thành hắn nơi này dao động đến lợi hại nhất. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức mắt nhìn hắn mấy người. Các ngươi âm ta, quảng cáo, ta bốn người ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tuy nhiên được gọi là nhẫn đao thất nhân chúng, nhưng bọn hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là người một đường. Cùng lúc đó, Biwa Zuzo cũng nhận Akebino Jinen tử vong ảnh hưởng, động tác xuất hiện một vẻ bối rối, Soseki quả quyết tiến vào nhất quyền hình thức. Quái lực vẫn thạch lưu tinh, phảng phất núi lửa phun trào, vô cùng cường đại bạo phát lực thôi động không khí đều vang lên tiếng sấm nổ âm bảo. Biwa Zuzo vô ý thức liền dự định giống trước đó như thế, nâng lên trảm thủ đại đao đón đỡ. Nhưng mà liên tục tiếp nhận mấy lần trọng kích trảm thủ đại đao sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang tại Biwa Zuzo không dám tin ánh mắt bên trong, trảm thủ đại đao từ đó vắt ngang. Sau đó quyền kia đầu ta thế không giảm rơi vào Biwa Zuzo bên hông, đem hắn trực tiếp đánh thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, Munashi Jinpachi dọa đến quay đầu liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là Soseki vì cái gì không cần huyễn thuật mà muốn lựa chọn loại này đơn giản nhất thô bạo phương thức giải quyết rơi Biwa Zuzo hai người nguyên nhân. Kết giới đã lung lay sắp đổ, nếu để cho Munashi Jinpachi kéo dài thêm một hồi, nói không chừng hắn mấy người liền có thể phá phong mà ra. Trong kết giới mấy người đều là ánh mắt che lấp lớn tiếng nói. Ngu ngốc, lại đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân. Cái kia Shimizu Soseki căn bản là không có hắn biểu hiện ra ngoài mạnh như vậy, Zuzo cùng dã Jinen đều là mất tiên cơ mới chết. Nghe được mấy người bọn họ thanh âm, Munashi Jinpachi khịt mũi coi thường, hắn đương nhiên biết Shimizu Soseki không có mạnh như vậy, nhưng vấn đề là coi như thế, Shimizu Soseki cũng vẫn là mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn đã sớm tính toán qua, bọn họ phá phong khả năng còn muốn 20 giây thời gian, chờ bọn họ đi ra, hắn phần đầu thảo đều cao 3 mét. Cùng cho đám hỗn đản này tranh thủ thời gian, chẳng qua cực một chút cược Shimizu Soseki đuổi giết hắn thời điểm kết giới ngoài ý muốn nổi lên, làm cho Shimizu Soseki không thể không sớm trở về. Mai Tozai, hóa thành một đạo lưu quang hướng Munashi Jinpachi đuổi theo, Soseki đứng ở kết giới trước, bình tĩnh ánh mắt từ còn lại bốn người trên thân đảo qua. Đừng chọn ta, đừng chọn ta. Chấm, Suikazan Fugoki bốn người bên trong điên cuồng cầu nguyện, giờ khắc này, bọn họ không khỏi có loại chính mình là chuồng heo bên trong, bị đồ phu chọn lựa heo tử ảo giác. Rất nhanh, Soseki chọn chúng số 4 heo tử, đáng giận, lại là ta. Chấm, cùng Munashi Jinpachi khác biệt, đối tự thân thực lực tương đối tự tin quỳ nhận núi trúc cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà chính là nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên song đao Hiramekare chủ động hướng Soseki công tới. Tuyển bản đại gia khi đối thủ, là ngươi đời này sai lầm nhất quyết định. Hiramekare giải phóng, Hiramekare lỗ thông hơi bên trong phun ra lam sắc quang mang, sau đó hội tụ thành cự đại chakra năng lượng cầu, nương theo lấy khủng bố uy thế đẩy hướng Soseki. Đối diện, Soseki sắc mặt cổ quái nhìn đối phương hành động. Cùng ta liều chakra chất lượng, hắn biết Hiramekare là có thể theo giết địch số tăng nhiều từ đó để phóng xuất ra chakra cũng theo đó mạnh lên giết hại hình vũ khí. Nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ một người đều không giết đâu. Loại trình độ này chakra cũng muốn cùng hắn liều mạng, Soseki thậm chí đều không có ý định duy trì bát môn độn giáp lần nữa tiến vào duy nhất một lần tiên nhân hình thức về sau qua trong giây lát liền ngưng tụ ra đồng dạng to lớn chakra năng lượng cầu. Tiên pháp siêu Odama Rasengan, bởi vì Soseki trên chiến trường dùng đến tối đa cũng là phi lôi thần cùng Rasengan tiên nhân hình thức tình báo tương đối hơi ít chỉ biết là cái này như đúc thức cần tụ lực thời gian rất lâu, bởi vậy quỷ nhận núi dễ chốc vốn không có hướng phương diện này suy nghĩ. Cho nên, khi nhìn thấy Soseki lựa chọn liều mạng lúc quỷ nhận núi trúc đồng dạng vui mừng quá đỗi, hắn lo lắng nhất liền là đối phương thể thuật không có nghĩ đến cái này ngu ngốc vậy mà từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất đến cùng hắn liều mạng. Nghĩ tới đây, quỷ nhận núi trúc nhe răng cười nói. Một cá nhân lực lượng làm sao có thể hơn được người cùng nhẫn đao phối hợp liền để ngươi cái này vô chi tiểu quỷ kiến thức một chút nhẫn đao tránh thức thực. Phốc phốc phốc phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên đồng dạng đều là chakra năng lượng cầu, có thể song phương chất lượng kém đến quá xa, Hiramekare phóng xuất ra năng lượng cầu cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Sau đó, còn lại năng lượng toàn bộ tại quỷ nhận núi trúc trên thân phát tiết ra. Sau một khắc, hắn liền biến thành cặn bã, Soseki không khỏi ở trong lòng cảm khái, nếu như không là đối phương đối với mình nhẫn đao quá mức tự tin, đồng thời lại tại tình báo phương diện lạc hậu, hắn đối phó tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Ân, chí ít cũng phải tốn cái mười mấy giây mới được. Nhưng lại tại cơn bão năng lượng phát tiết cùng một thời gian, còn lại ba cái kết giới đồng thời cáo phá, ba đạo tiếng cuồng thiếu truyền tới. Ha, ha, chúng ta đi ra, làm được tốt núi trúc, chúng ta cái này đến cùng đi với ngươi. Quảng cáo, có thể còn không chờ bọn họ cười xong, liền trông thấy mấy khối quen thuộc thân thể linh kiện rơi trước người. Thấy thế, ba người đều có chút mờ mịt. Ba người bọn hắn lúc đầu ước định tại hai người kia thời điểm giao thủ phá vỡ kết giới đánh lén, có thể núi trúc ngươi cũng bị chết quá nhanh quá thảm đi. Tiếp theo, bọn họ đã nhìn thấy đầy trời mưa máu vẩy ra, Soseki quang tới băng lãnh ánh mắt cùng nơi xa truyền đến kêu thảm. Ba người nhất thời khắp cả người phát lạnh, Asuma bọn người thì là một trận hoảng sợ, hỏng bét vẫn không thể nào ổn định kết giới, để bọn hắn trốn tới. Liền tại bọn hắn nghĩ đến, còn lại nhẫn đao tam nhân chúng có thể hay không cho Soseki tạo thành phiền phức lúc liền trông thấy Suikazan Fugoki cùng Kurosuki Raiga, dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất phân biệt hướng hai cái phương hướng bỏ chạy. Bọn họ, trốn, Konoha mọi người vô ý thức chừng to mắt, đây chính là tại nhẫn giới đều tiếng tăm lừng lẫy nhẫn đao thất nhân chúng a, lại bị Soseki một ánh mắt dọa đến bỏ mạng chạy trốn. Bất quá, cũng không phải ba người đều như vậy. Hắn có hai cỗ thân thể tách ra chạy trốn lời nói, chỉ có 1/3 khả năng chạy trốn thành công. Kuriorari Kusimaru nhìn về phía gần trong gang tấc Konoha mọi người, ánh mắt hung lệ. Thừa dịp hắn bị hai người bọn họ chạy trốn hấp dẫn chú ý lúc bắt một con tin tới. Không do dự nữa, vạn Mako M. Kuriorari Kusimaru tranh thủ thời gian dùng trường đao phùng châm. Khâu vết thương hướng Asuma đâm tới. Có thể sau một khắc hắn liền bị thuấn di tới Soseki một cái Rasengan đánh bay. Đáng giận, hắn vậy mà chú ý tới ta. Chấm, Kuriorari Kusimaru trong lòng băng lãnh đang định nhắm mắt chờ chết thời điểm đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút ta giống như không có trọng thương. Phía trước hai lần, Biwa Jojo cùng quỷ nhận núi trúc đều là bị đối phương bạo lực đánh giết nhưng lúc này đây, hắn lại sống được thật tốt. Chẳng lẽ, Shimizu Soseki Chakra đã... Nghĩ tới đây, Kuriorari Kusimaru đại hỉ hô nói. Mau trở lại, hắn không có nhiều chakra. Nghe được thanh âm hắn, Suikazan Fugoki cùng Kurosuki Raiga dừng một cái, sau đó liền trốn được càng nhanh, chỉ còn lại Kuriorari Kusimaru một người trong gió lộn xộn. Tiếp theo, hắn liền nhìn gặp mọi người chung quanh cười gằn vây quanh. Các ngươi không được qua đây a cách trương.